Phi, Dương Linh nghe Nghệ Phong không biết xấu hổ nói, nàng liền xì một tiếng khinh miệt quay đầu đi, thầm nghĩ người mù mắt mới đánh giá ngươi như vậy. Ha ha, Nghệ Phong nhún nhún vai, ánh mắt lại tiếp tục nhìn lên đài. Chỉ thấy trên đài xuất hiện một hộp ngọc dịch thể màu xanh đậm đặc trên hộp ngọc lưu động. Đột nhiên đôi mắt Nghệ Phong trừng to, nhìn dịch thể nồng đậm trong mắt lóe lên quang mang hừng hực. Giống vậy, rất nhiều võ giả cũng chằm chằm nhìn dịch thể nồng đậm này, toàn bộ ánh mắt đều bốc lên hỏa diễm. Dễ nhận thấy rất nhiều người đều vì mộc dịch tùy mà đến đây. Hạo Thiên trông thấy tràng cảnh như vậy, vỗ vỗ vai Nghệ Phong nói. Phong huynh, e là lần này Phong huynh phải tranh đoạt với rất nhiều người. Nghệ Phong lắc đầu thoáng liếc nhìn vị trí Túc Âm, cười nói. Người khác thực sự không đáng lo, bất quá vừa mới giúp ngươi hả giận, e là đối phương lần này đối đầu với ta. Ta giúp ngươi đưa ra chủ ý kia, đành phải tự làm tự chịu. Hạo Thiên ngẩn người lập tức cười nói. Nếu như Phong huynh thiếu, có thể mượn một chút ở chỗ ta. Nghệ Phong cười cười không nói gì thêm. Nữ tử tinh lệ dưới đài bắt đầu mở miệng nói. Mọi người đã thấy, đây chính là bảo vật đặc biệt chỉ Mộc Thành mới có, về phần công dụng không cần giải thích nhiều. 10 năm, Mộc Thành mới có thể tung ra bán đấu giá một lần. Như trước không thiết lập giá quy định, mọi người tùy ý báo giá. Nữ tử tinh lệ vừa dứt lời, võ giả liền hô lớn. 50 viên đan dược lục giai, 200 viên, 300 viên, 100 viên đan dược thất giai, 150 viên, 200 viên, 300, góc truyện audio.com, viên, giá cả không ngừng tăng lên, đủ thấy sức hấp dẫn của mộc tủy dịch này. 5 viên đan dược bát giai. Nghệ Phong trực tiếp mở miệng hô lớn, thanh âm của Nghệ Phong vừa hạ xuống, không gian nguyên bản nháo động trong khoảng thời gian ngắn liền trở lên an tĩnh. Đám người chằm chằm nhìn vào phòng riêng Nghệ Phong ngồi, không ngờ, đối phương nhất cử tăng giá lên tới đan dược bát giai. Một bộ vũ kỹ địa cấp, rốt cục có người cắn răng hô, 10 viên đan dược bát giai. Nghệ Phong tiếp tục hô, câu nói này khiến Dương Linh cùng tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Tuy mộc tủy dịch chân quý thế nhưng còn kém xa 10 viên đan dược bát giai. Dương Linh cho mày, không nhịn được nhắc nhở nói. Phong giật 10 viên đan dược bát giai nhất định Túc Âm không đủ khả năng, ngươi đừng nên đùa hắn. Nghệ Phong cười cười không giải thích, chỉ là lẳng lặng nhìn mộc dịch tủy trên đài. Cách chương.